Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1247, cửu anh cùng liền gáy. Màn đêm rất mau tới lâm, nham mộc trên chấn đèn thông minh, sáng như ban ngày, chính như ban ngày vị kia hắc thủy đảo kim đan tu sĩ tuyên bố như thế. Cả tòa nham mộc chấn linh rượu phiêu hương, ở trung tâm rộng rãi trên quảng trường. Bầy đầy đại mộc bàn, hắc thủy đảo môn nhân đệ tử xen kẽ trong đó, phụ trách đưa rượu lên bưng thức ăn, vượt qua vạn nhân linh tử yến, có thể xưng hùng vĩ. Quảng trường tuy nhiên cự đại, nhưng cũng bầy không xuống hơn ngàn bàn tiệc rượu. Thế là khoảng cách quảng trường phụ cận đường phố thậm chí một số bằng phẳng nóc nhà, đều thành hắc thủy đảo yến khách địa. Cố ý tuyển chỗ không tính quá cao nóc nhà, cũng không dễ thấy lại có thể cư cao lâm dưới. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh Vương Ngữ Hải ba người ngồi vây quanh nơi này. Chỗ này nóc nhà không nhỏ, tổng cộng bày hạ hơn 10 bàn, còn lại bàn cũng đều ngồi đầy. Duy chỉ có Từ Ngôn bàn này chỉ có 6 vị mà thôi. Ba người cũng đều áp chế tu vi, tản mát ra kim đan trình độ linh lực ba động, mà lại đều tại kim đan hậu kỳ. Kể từ đó, trúc cơ tu sĩ không dám tới gần. Chỉ có tu vi kim đan tán tu mới có tư cách ngồi xuống. Nhìn như vạn nhân cùng bàn, trên thực tế mỗi một bàn chỗ tụ tập tu sĩ căn bản là cùng giai người. Trúc cơ tu sĩ nhưng không dám tùy tiện ngồi tại kim đan tu sĩ trên bàn rượu. Mà kim đan tu sĩ cũng ít có người sẽ cùng trúc cơ tu sĩ ngồi cùng bàn. Bởi như vậy chẳng phải là tự hạ thân phận. Thế là nham mộc trấn trận này linh tử bữa tiệc, phân ra từng khối lớn nhỏ khu vực khác nhau. Lớn khu vực tự nhiên lấy trúc cơ chiếm đa số, ít địa phương đều là kim đan hội tụ. Kỳ thực trên bàn rượu còn có chút khác biệt phân chia. Nói thí dụ như trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ, rất khó tại một bàn nhìn thấy. Mà kim đan sơ kỳ cùng kim đan hậu kỳ, đồng dạng ngồi cùng bàn hiếm thấy. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nói đến không gì hơn cái này. Lấy tu vi phân chia ghế, thành trận này linh tử yến quy củ, chỉ bất quá không ai đề cập, mà tất cả mọi người lại tại tân thủ mà thôi. Hắc thủy đảo khó được hào phóng một lần, hôm nay cần phải hảo hảo uống cái vài hũ tử linh rượu. Ha ha, cùng Từ Ngôn một bàn một vị kim đan lão giả tiếng như chuông lớn. Có kim đan trung kỳ tu vi, đẩy ra giấy dán trước rót cho mình một chén lớn. Đang ngồi là thuộc ta tu vi thấp nhất, ta cho chư vị rót đầy. Kim đan lão giả nói đem còn lại mấy vị chén rượu nhau nhau đổ đầy. Chính như hắn nói, đang ngồi 6 vị có 5 vị tản ra kim đan hậu kỳ ba động. Duy chỉ có hắn một người chỉ có kim đan trung kỳ. Làm phiền, đạo hữu quý danh, Từ Ngôn thần thái hòa ái cùng đối phương bắt chuyện lên. Biết được lão giả họ Lý tên Tài, đến từ Văn Khúc Đảo, nghe xong vị này là Văn Khúc Đảo người, còn lại 2 vị kim đan hậu kỳ tán tu lập tức đem ánh mắt trông lại. Cùng họ Lý lão giả điểm đầu ra hiệu, Văn Khúc Đảo là cửu tinh đảo nó một, cửu tinh đảo cũng gọi cửu tinh quần đảo, là chân chính cổ trăm đảo, cho nên vị này đến từ Văn Khúc Đảo họ Lý lão giả, cũng liền là cổ trăm đảo người. Hắc thủy đảo bên trên xuất hiện cổ trăm đảo người, ngược lại là có chút hiếm thấy. Hắc thủy điệt hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng là cổ trăm đảo nội tình càng sâu. Cổ trăm đảo người sẽ không tùy tiện bị loại độc này vật hấp dẫn. Biết được Lý Tài là Văn Khúc Đảo xuất thân, Từ Ngôn càng thêm hiếu kỳ lên, nghe ngóng một phen cửu tinh quần đảo sự tích. Không bao lâu cùng đối phương quen thuộc, ta là đuổi bắt một đầu hải thú mới tới trăm đảo biên giới hải vực. Vừa vặn gặp phải hắc thủy đảo bán sẽ, cái này không liền đến tham gia náo nhiệt. Ha ha, họ Lý lão giả 10 phần hay nói. Bất quá trước mặt chén này linh tử hắn cũng không có uống. Mặt khác 2 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ gặp Lý Tài không uống linh tử, cầm lấy chén rượu cũng bị bất động thanh sắc để xuống. Cổ trăm đảo người không giống bình thường trăm đảo tu sĩ. Người ta có truyền thừa cổ xưa, coi như hành sự đều so bình thường trăm đảo tán tu phải cẩn thận. Đã Lý Tài không uống hắc thủy đảo chuẩn bị linh tử, Mặt khác hai vị kim đan tu sĩ cũng không muốn uống. Có thể bị Lý huynh đuổi bắt hải thú. Tất nhiên không thể coi thường đi. Bắt được à? Từ Ngôn mang theo hiếu kỳ hỏi. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Tràng diện tuy nhiên náo nhiệt. Chính chủ cũng không có xuất hiện đâu. Thừa cơ nghe ngóng một phen cửu tinh đảo tu sĩ mục đích cũng tốt. Chúng ta Văn Khúc đảo điều động hơn 30 vị kim đan. Từ 3 vị nguyên anh cường giả dẫn đội. Liền đảo chủ đều tự mình xuất thủ. Truy lùng nửa tháng có thừa. Thế mà bị cái kia nghiệt xúc chạy trốn. Ai, nói đến thật sự là hối khí. Lý Tài ai thanh thán khí. Được không phiền muộn. Hữu Tâm uống một bát linh tửu giải giải phiền buồn bực. Vươn đi ra tay lại ngừng lại. Thân là Văn Khúc đảo kim đan. Lịch Diệt tuyệt không phải bình thường hải đảo tu sĩ nhưng so sánh. Hắc Thủy đảo rượu. Vẫn là không uống cho thỏa đáng. Nhắc tới tiệc rượu một khi quy mô quá lớn. Đông gia liền sẽ không lấy ra cái gì tốt rượu. Hơn ngàn bàn yến hội. Hóa thần cường giả cũng phải bị ăn chết. Vẫn là tự chuẩn bị linh tửu uống đến tự tại. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn từ túi chữ vật xuất ra. Hai vò Tử Quân sông rượu. Chính mình trước rót một chén. Lại cho Chân Vô Danh cùng Vương Ngữ Hải riêng phần mình rót đầy. Sau đó mới đưa cho Lý Tài. Mang theo hỏi thăm nói khi nói ra. Phàm nhân ủ chế liệt tửu. Lấy Từ Quân Hà Thủy. Lý huynh muốn hay không nếm thử. Lý Tài lúc trước còn có chút do dự. Nhìn thấy Từ Ngôn bên cạnh hai người tất cả đều nâng chén liền uống. Hắn cũng liền điểm đầu cảm ơn. Hắc Thủy đảo rượu không thể đụng vào. Đối với Từ Ngôn loại này vốn không quen biết tu sĩ. Lý Tài cảnh giác ngược lại không nhiều. Bình trắng sát hại tính mệnh dù sao hiếm thấy. Nhìn thấy Chân Vô Danh cùng Vương Ngữ Hải Đồng đều không để ý Từ Ngôn lấy ra rượu thủy. Hắn cũng yên lòng uống. Văn Khúc đảo xuất động nhiều như vậy cao thủ. Nhất định là bắt giết đại yêu hải thú. Làm sao còn bị hải thú cho chạy trốn. Các ngươi quá không cẩn thận đi. Chân Vô Danh chạy đến chén thứ hai Quân Hà Tửu. Tiếp lấy Từ Ngôn lời nói gốc dạ nói đi xuống. Vô Danh công tử nhiều cơ trí. Như thế phối hợp có thể xưng thiên y vô phùng. Không phải chúng ta không cẩn thận. Là cái kia nghiệt xúc quá giảo hoạt. Dù sao đã mất dấu. Nói ra cũng không sao. Lý Tài khen câu hảo tửu. Thấp giọng nói ra. Cái kia hải thú phi thường thưa thớt. Là một đầu liền gáy thú. Một câu liền gáy. Từ Ngôn không rõ ràng cho lắm. Chân Vô Danh như có điều suy nghĩ. Mà Vương Ngữ Hải suýt nữa không có luồn lên đến. Kinh ngạc nói. Cửu Anh con trai. Văn Khúc đảo thế mà phát hiện dị thú liền gáy. Cửu Anh. Liền gáy. Trách không được như thế quen tai. Nguyên lai là như thế dị thú. Chân Vô Danh ở một bên giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng. Không giống Vương Ngữ Hải cái kia vậy thất thố. Dù sao cũng là Thiên Anh bảng tiền tứ cao thủ. Lấy Chân Vô Danh tại tông môn địa vị cùng Lịch Duyệt. Tây Châu vực yêu thú không có mấy loại hắn không nhận ra. Phụ cận hải thú cũng phần lớn biết được. Chỉ bất quá Cửu Anh cùng liền gáy quá mức thưa thớt. Hắn vừa rồi nhất thời không nhớ ra được. Cũng vẻn vẹn từng nghe nói mà thôi. Lại là dị thú liền gáy. Chưa bắt được thật sự là đáng tiếc a. Ngồi cùng bàn mặt khác hai vị kim đan tu sĩ cũng nghe cái rõ. Ràng, trong đó một vị thở dài không thôi. Có tiền mà không mua được liền gáy thú. Thật muốn bắt được, sợ không được có thể đổi lấy hai kiện trở lên cực phẩm pháp bảo. Trăm đảo đã bao nhiêu năm chưa nghe nói qua có liền gáy thú ẩn hiện. Một vị khác kim đan lão giả, mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc, nhìn lấy khiếp sợ Vương Ngữ Hải, tiếc hận không thôi Lý Tài, tăng thêm mặt khác hai vị cảm động lây phảng phất mất đi cái gì trọng yếu bảo bối lạ lẫm kim đan tu. Sĩ, Từ Ngôn cau mày nhìn về phía Chân Vô Danh, liền gáy là cái thứ gì? Không hiểu liền hỏi là tốt thói quen. Bất quá hỏi thăm trước đó Từ Ngôn còn ở trên bàn ngọn nguồn bên dưới đạp hỏi thăm đối tượng nhất. Cước, mới nói liền gáy thú liền gáy thú. Liền gáy đúng vậy một loại hải thú thôi. Tê tê, Chân Vô Danh quất lấy khí lạnh. Tê tê nói ra, ta liền nghe nói qua mà thôi.